xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chụp quảng cáo. Hoàng Quốc Đống nhớ rõ này còn vẫn là Trương Văn Long Nhi Tử kêu, lúc ấy Trương Văn Long Nhi Tử bị Gia Ngư cấp tấu, Trương Văn Long thỉnh ăn cơm, hai bên giảng hòa, tiểu tử này còn không phục quản. Đối với Trương Văn Long liền la to, nói mẹ nó bị Trương Văn Long bức điên rồi, lúc ấy Hoàng Quốc Đống còn rất xấu hổ, cảm thấy nghe được nhân gia riêng tư, bất quá sau lại không hai năm. Liền nghe Trần Mỹ Hà nhắc mãi một lần, Trương Văn Long lão bà xuất ngoại, giống như nói bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, xuất ngoại đi giải sầu. Nhưng là Hoàng Quốc Đống cảm thấy đây là Trương Văn Long vì mặt mũi bịa đặt. Bởi vì Trương Văn Long lão bà sau lại vẫn luôn không trở về quá, ít nhất hắn bị tức chết thời điểm, Trương Văn Long đều vẫn là quang côn một cái đâu, hắn đều hoài nghi Trương Văn Long lão bà bị đưa đi bệnh viện tâm thần đóng lại. Chỉ là lúc ấy xem Trương Văn Long rất có thể nói, hắn liền không vạch trần quá. Dù sao có thể kiếm tiền là được, quản trong nhà hắn như thế nào đâu. Nhưng là hiện tại Trương Văn Long thế nhưng liền tiền đều không kiếm lời, cũng quá xuẩn. Hoàng Quốc Đống khí vô cùng, trong lòng thầm mắng xứng đáng Trương Văn Long lão bà nổi điên. Cùng như vậy cái xuẩn nam nhân, không điên mới là lạ. Mắng xong lúc sau, trong lòng vẫn là khí. Thật sự là Trương Văn Long cự tuyệt hợp tác, thật là ra ngoài hắn dự kiến. Đời trước hai người có thể nói là nhất kiến như cố, xưng huynh gọi đệ, này một đời thế nhưng liền hợp tác đều không thuận lợi. Liên tưởng đến Thang Phượng sự tình, hiện tại Trương Văn Long này tuyến lại đã xảy ra thay đổi, làm Hoàng Quốc Đống trong lòng càng không đế. Này một đời còn có thể trở thành thương nghiệp chùm sao? Không được, không thể nghi ngờ chính mình, này chỉ là bắt đầu. Trương Văn Long cũng chưa nói về sau không hợp tác, ta hiện tại chỉ cần làm hắn hối hận, cho hắn biết sai thất cái này hạng mục là hắn sai lầm lớn nhất, hắn lần sau liền sẽ cùng ta hợp tác rồi. Lần sau gặp mặt hắn đều yêu cầu ta cùng đời trước giống nhau. Sau lại nói chuyện thanh âm cũng không dám quá lớn, còn chỉ biết nói khen tặng nói. Hoàng Quốc Đống trong lòng đã ở tính toán cái này hạng mục nên như thế nào vào tay, vẫn là muốn tìm người hợp tác. Bởi vì hắn căn bản không hiểu này đó, ở Hoàng Quốc Đống suy xét đối tượng hợp tác thời điểm, hắn đối tác Lưu Minh đã từ Đồng Hương bên kia nghe được Hoàng Quốc Đống trực tiếp tìm Trương Văn Long hợp tác, ý đồ đem hắn đá ra một bên sự tình. Lão nhị kêu Lý lão nhị, bởi vì hắn tự diễu chính mình năng lực chỉ có thể làm lão nhị, cho nên mới có như vậy cái xưng hô. Lý lão nhị đi theo Trương Văn Long làm việc, đối Lưu Minh cái này đồng hương cũng là thực chiếu cố. Hơn nữa phía trước hợp tác cũng được chỗ tốt, cho nên hai người quan hệ cũng so với phía trước hảo. Lý lão nhị được Trương Văn Long cho phép, liền đem Hoàng Quốc Đống tìm Trương Văn Long sự tình nói cho Lưu Minh. Trương tổng ý tứ là hắn tạm thời cũng không muốn cùng cái này Hoàng Quốc Đống hợp tác, rốt cuộc phía trước hợp tác đều là cùng ngươi hợp tác, này quy củ vẫn là muốn hiểu. Lưu Minh cảm kích nói, Trương luôn là phúc hậu người, lại tức giận chính là không nghĩ tới Hoàng Quốc Đống người này như vậy gian trá, đều cùng ta cùng nhau kết phường khai công ty, còn tưởng đá văng ra ta đơn độc làm hạng mục. Lý lão nhị nói, ta đã sớm nói loại này không quen thuộc người, người không cần nhìn đến một chút chỗ tốt liền thượng vội vàng đi hợp tác, ta liền tính tìm cái lão đại cũng phải tìm quen thuộc làm người. Tin được Trương tổng, tuy rằng không nói là cái bổn phận người, nhưng là đại phương hướng thượng là sẽ không bạc đãi người một nhà. Ngươi a, chính là quá nóng vội. Lưu Minh lúc này là thật sự rất hối hận. Cùng Hoàng Quốc Đống hợp tác hắn không thiếu nhọc lòng, càng là hiểu biết, càng phát hiện cái này Hoàng Quốc Đống không phải một cái tốt đối tác. cả ngày nghi thần nghi quỷ, cái gì chính sự nhi cũng không làm, ngược lại còn hạt chỉ huy, hiện tại sau lưng còn làm loại này động tác. Thật là thật quá đáng, nhưng chúng ta hiện tại phá đám cũng không được. Trong tay còn có mấy cái hạng mục không có làm xong. Lưu Minh thở dài nói, Lý lão nhị vỗ vỗ bờ vai của hắn, dù sao ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Lưu Minh gật gật đầu. Trong lòng sớm đã có chính mình tính toán, lần này sự tình. Lưu Minh đã không tính toán đi truy cứu. Trương lão bản đem chuyện này tiết lộ cho hắn, hắn trong lòng hiểu rõ là được. Không cần thiết đem Trương lão bản cấp rũ ra tới, nhưng là cùng Hoàng Quốc đống xác thật cũng nên giải tán. Kỳ thật từ quốc khánh tiết lần đó, Hoàng Quốc đống không muốn ra tiền, làm hắn tự xuất tiền túi cấp công nhân làm ngày hội phúc lợi. Hắn liền có giải tán ý tưởng, hiện tại lần này sự tình chỉ là tăng lên cái này ý tưởng thôi, duy nhất muốn suy xét chính là về sau công trình có thể hay không giống như bây giờ dễ dàng lấy. Hiện tại có thể nhận được công trình, xác thật cũng có Hoàng Quốc đống trong tay tin tức duyên cớ. Hơn nữa này nguyên nhân còn chiếm đại đa số, Lưu Minh thở dài. Trong lòng suy tư về sau đường lui, ở Giang Thị hỗn lâu như vậy, Lưu Minh cũng coi như đã nhìn ra, không quan hệ đứng không vững gót chân, tưởng tại đây một hàng đương đệ nhất là rất khó. Muốn kiếm tiền hoặc là dựa Hoàng Quốc đống loại này có hậu đài có thể được đến bên trong tin tức. Hoặc là chính là Trương Văn Long loại nhân mạch này quan hệ rộng lớn, dựa hắn đơn đả độc đấu không thành, nhưng chính mình đã đi theo Hoàng Quốc đống hỗn qua. Lại đi đầu nhập vào Trương Văn Long, cũng vào không được trung tâm. Trương Văn Long thuộc hạ không thiếu người, chính mình loại này phía trước tưởng đầu nhập vào. Nửa đường cùng người hợp tác người, đi Trương Văn Long bên kia, cũng không chiếm được cái gì chiếu cố. Lưu Minh nghĩ tới một người, hắn nhảy ra tiền bao. Tìm được rồi bên trong một chương danh thiếp, Lâm Hướng Bắc, nghe nói cái này Lâm lão bản đã cùng Trương Văn Long hợp tác rồi. Hai người kết phường làm trang hoàng sinh ý, còn cùng nhau làm kiến trúc công trình sinh ý. Này Lâm lão bản thuộc hạ chỉ sợ không có làm công trình người đi. Lưu Minh đôi mắt nhíu lại, đem danh thiếp nhét vào tiền bao. Lâm Hướng Bắc nhận được Trương Văn Long đáp lời, biết Trương Văn Long quyết định bất hòa Hoàng Quốc đống hợp tác, hắn trong lòng cũng có chút lo lắng. Ai, Trương ca, ta nhưng trước nói hảo a, nếu là mặt sau công trình không thành vấn đề, ngươi thiếu kiếm tiền, nhưng đừng lại ta lắm miệng. Trương Văn Long cười nói. Ha ha, ta còn có thể như vậy không biết tốt xấu. Thật muốn là như thế này, kia cũng là ta Trương Văn Long phán đoán sai lầm. Cùng ngươi có gì quan hệ? Dựa theo tình huống hiện tại phân tích, xác thật cũng là không nên như vậy qua loa. Nói nữa, liền tính kiến trúc công trình không tranh thủ đến, mặt sau chúng ta thật đi một cái trang hoàng công trình cũng là có thể kiếm đồng tiền lớn. Ta đến lúc đó liền mão đủ kính tranh thủ cái này. Lâm Hướng Bắc ha ha cười nói. Kia ta liệt trông chờ ngươi. Buổi tối, Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni nói chuyện này nhi, ta trong lòng cũng yên tâm. Tôn Yến Ni nói, như vậy cũng hảo, ngươi cũng là mới cùng Trương Văn Long hợp tác, lập tức liền làm lớn như vậy công trình ngươi cũng không hiểu, chỉ đi theo phân tiền, xác thật cũng không tốt. Ta trước hợp tác tiểu công trình, vừa lúc cuối năm, ngươi sinh ý vội, ta sinh cũng vội, cũng không cần phân tâm vội khác. Lâm Hướng Bắc yên tâm. Đúng rồi, canh tỷ bên kia là nói trước đem quảng cáo đánh lên tới. Này không lập tức nguyên đán sao? Vừa lúc đuổi kịp một đợt ngày hội hoạt động, nàng kia ý tứ là hỏi nhà của chúng ta Ngư Bảo có hay không thời gian, có thể hay không tham gia chụp quảng cáo. Gia Ngư chính vùi đầu ăn cơm, nghe được lời này ngẩng đầu lên. Ta chụp, Lâm Hướng Bắc nói. Đúng vậy, ngươi hiện tại là chúng ta Giang Thị tiểu danh nhân, lại là Hoành Thánh cửa hàng lão bản. Mấu chốt là canh tỷ nói ngươi ăn cơm hương đâu, Gia Ngư làm lão bản. Tự nhiên là sẽ không cự tuyệt vì chính mình mặt tiền cửa hàng đánh quảng cáo, nhưng là nàng cảm thấy canh lão bản chính mình lên sân khấu sẽ càng tốt, làm người sáng lập. Thang sư phó hình tượng thượng một lần TV càng tốt, tựa như đời trước nhìn đến mẫu nhãn hiệu người sáng lập, hình tượng trực tiếp thượng đóng gói, kia ta muốn cho canh lão bản ở trong TV nấu Hoành Thánh cho ta ăn. Lâm Hướng Bắc nói, người yêu cầu còn rất nhiều a. Thang sư phó là lão bản, đương nhiên muốn thượng TV, làm tất cả mọi người biết thang sư phó Hoành Thánh tốt nhất ăn. Gia Ngư nói, Thượng Hân ở bên cạnh, nói, ta cũng muốn ăn thang sư phó Hoành Thánh. Gia Ngư nói, ta cùng nhau ăn, chụp quảng cáo sự tình liền như vậy định ra tới. Lâm Hướng Bắc cùng Thang Phượng đề ra một chút, làm nàng cũng thượng TV chụp quảng cáo. Thang Phượng ngoặc kép, do dự vài giây, nàng nói, ta cái này hình tượng, canh tỷ, ngươi có thể hỏi quảng cáo công ty thích hợp hay không? Lâm Hướng Bắc trực tiếp đề nghị nói, hắn cảm thấy hẳn là không thành vấn đề, lại không phải đi đương minh tinh. Thang Phượng nói, vậy được rồi, ta cùng quảng cáo công ty câu thông một chút, quảng cáo công ty tự nhiên cảm thấy không thành vấn đề. Khách hàng đề yêu cầu, công ty nghĩ cách thực hiện, hơn nữa Thang Phượng nguyện ý tham dự. Nhưng thật ra cũng cho quảng cáo kế hoạch người linh cảm. Chụp một cái thang sư phó phát triển quảng cáo, rét lạnh vào đông đầu đường. Thang sư phó đứng ở cắm thang sư phó Hoành Thánh biển quảng cáo quầy hàng trước. Cởi bỏ nắp nồi, nóng hôi hổi nước cốt, người đi đường che lại tay đi ngang qua, sôi nổi vây quanh lại đây tự giác xếp hàng, nhiệt khí hương khí cùng đầu đường rét lạnh hình thành tiên minh đối lập, như vậy càng dễ dàng khiến cho muốn ăn, quay chụp hiệu quả sẽ càng tốt. 3 phút quảng cáo, lấy thang sư phó Hoành Thánh cửa hàng khai trương đại cát kết cục, mở đầu tiểu quầy hàng. Kết cục là rộng mở đại Hoành Thánh cửa hàng, như vậy tương phản càng sẽ làm người cảm thấy cái này Hoành Thánh cửa hàng ăn ngon. Nếu không như thế nào phát triển tốt như vậy? Bởi vậy, quảng cáo vai chính liền định vì Thang Phượng, mà Gia Ngư sẽ trở thành xếp hàng ăn Hoành Thánh chung một viên, đến lúc đó sẽ có một cái màn ảnh, cũng bởi vì cái này thiết kế. Gia Ngư đưa ra mang Thường Hân cùng nhau quay chụp, liền không thành vấn đề, đến lúc đó sẽ cho hai cái tiểu bằng hữu ăn Hoành Thánh ăn đến thơm ngào. Ngạt màn ảnh, Trương Bằng nghe nói Gia Ngư cùng Thường Hân đều phải chụp quảng cáo, lập tức ồn ào cũng muốn chụp, nàng ăn cơm không ta hương đều có thể tham gia, bị Thường Hân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Liền ủy khuất nói, ta ăn cơm so ngươi hương, lão sư đều khen ta không kén ăn. Thường Hân nói, ta thích nhất ăn Hoành Thánh. Trương Bằng nói, ta ăn gì đều hương, ăn Hoành Thánh lớn nhất khẩu, ta miệng so ngươi đại, nói nỗ lực một trương miệng. Biểu hiện chính mình một trương miệng rộng, Gia Ngư ngoặc kép, nàng nói, ngươi trở về hỏi một chút ngươi ba mẹ có để đi. Dù sao xếp hàng người cũng không nhiều lắm như vậy. Một cái, Trương Bằng lập tức cười hi hi, Thường Hân cùng Gia Ngư nói thầm. Gia Ngư, vì cái gì muốn cho hắn tham gia? Gia Ngư nói, người nhiều náo nhiệt, Thường Hân trong lòng nghĩ, chính mình nhất định phải hảo hảo ăn Hoành Thánh, muốn ăn đến thơm ngào ngạt, không thể bị Trương Bằng loại người này so không bằng. Bằng không về sau Gia Ngư muốn khoa Trương Bằng, đối với hài tử chụp quảng cáo chuyện này nhi. Các gia trưởng cũng chưa phản đối, dù sao chỉ là làm người qua đường giáp thấu nhân số, cũng coi như là cái mới lạ thể nghiệm, Trương Văn Long còn cảm thấy chính mình nhi tử đây là tiến bộ. Còn biết muốn thượng TV đâu, không hổ là ta nhi tử. Đều có thể thượng TV, tới, mồm to ăn cơm. Ta rèn luyện ra tới, sau đó mồm to lay đồ ăn, Trương Bằng cũng cười học, Tưởng Lan thấy thế, nhíu mày, ngày thường ăn cơm vẫn là phải chú ý điểm, như vậy thật không đẹp, người khác sẽ chê cười. Trương Văn Long nói, ăn cơm hương cũng muốn bị người chê cười, làm người chê cười đi, ta không thèm để ý. Tưởng Lan nói, ngươi không thèm để ý, hài tử cũng không thèm để ý sao, người khác muốn nói không giáo dưỡng. Trương Văn Long không cao hứng, cái gì giáo dưỡng không giáo dưỡng, nhà ta có tiền chính là giáo dưỡng. Nghe được Trương Văn Long lời này, Tưởng Lan tức giận đến ngực đau, ngươi lại có tiền, người khác cũng muốn chê cười ngươi không tố chất. Trương Văn Long, chính ngươi không học giỏi, có thể hay không không cần đem hài tử dạy hư, hắn chính là học tính tình của ngươi, đều bên ngoài cùng khác tiểu bằng hữu đánh bao nhiêu lần, hắn về sau là phải làm một cái người làm công tác văn hóa, không phải học ngươi như vậy thô lỗ. Trương Văn Long nghe vậy, trong lòng trầm xuống, cảm thấy chính mình lại bị xem thường, luôn là như vậy, kết hôn lúc sau xem hắn không vừa mắt, chọn này chọn chỗ đó, cũng chỉ có ngươi để ý. Ta ở bên ngoài trước nay không ai nói gì, chính ngươi không có việc gì tìm việc. Bằng bằng, mồm to ăn cơm, nam nhân liền phải mồm to ăn cơm. Trương Bằng nhìn xem ba ba, lại nhìn xem mụ mụ, cũng không dám ăn cơm. Trương Văn Long nói, ngươi nhìn xem, hài tử liền cơm cũng không dám ăn. Tưởng Lan khí đỏ mắt, lại oán ta, ta giáo hài tử chẳng lẽ có sai sao? Ta quản không được ngươi, ta quản ta hài tử không được sao? Trương Văn Long nói, ngươi xem ngươi, lại muốn khóc, hành, ngươi là đúng, ta không nói biết không? Nói xong buồn đầu ăn cơm, Trương Bằng cũng cúi đầu yên lặng ăn cơm, cũng không dám nói tiếp nữa. Tưởng Lan nhìn này phụ tử hai người, trong lòng buồn bực càng lúc càng lớn, ngực cũng thường thường đau đớn. Nàng không rõ vì cái gì nàng hôn sau là cái dạng này nhật tử, thật là chính mình sai rồi sao, quản nhiều sao, nhưng nàng thật sự vô pháp tiếp thu trượng phu thô lỗ, nhi tử cũng thô lỗ, về sau đi theo hai cái thô lỗ nam nhân quá cả đời. Nàng liền cảm thấy sợ hãi, chụp quảng cáo nhật tử, vài vị mụ mụ cùng nhau đưa hài tử đi chụp quảng cáo, Thang Phượng đã sớm hóa hảo trang, ăn mặc đầu bếp phục, mang đầu bếp mũ, nghiêm túc nghe đạo diễn chỉ đạo, bọn nhỏ tắc đi theo các nàng ở quảng cáo, ba ba mụ mụ cùng nhau quen thuộc cốt truyện. Ở Gia Ngư nghiêm túc biểu tình hạ, Trương Bằng cũng thành thật rất nhiều. Phải nói, ngày này hắn vốn là so ngày thường muốn thành thật một ít, nhìn mấy cái hài tử ở bận việc, mụ mụ nhóm cũng đang nói chuyện thiên, Tống Như Tinh cũng hồi đi công tác đã trở lại. Lần này lại lần nữa mang về tới một ít ngoại mẫu đơn đặt hàng, lại còn có cùng nước ngoài một cái bằng hữu liên hệ thượng, bằng hữu cũng ở bên kia làm mậu dịch công tác, đến lúc đó có thể giúp đỡ giật dây, nhiều nhận thức một ít ngoại mậu công ty, phòng trừng có thể nhiều tiếp một ít đơn đặt hàng. Nghe được lời này, Tôn Yến Ni là thật cao hứng. Tưởng Lan thấy hai người thần thanh khí sảng bộ dáng, tâm sinh hâm mộ, trong lòng ứ trở cũng tăng lớn, thậm chí cảm thấy thân thể có chút nhấc không nổi kính, liền nói chuyện phiếm ý tưởng cũng chưa, một người ngồi phát ngốc. Tống Như Tinh cùng Tôn Yến Ni trò chuyện trong chốc lát, mới phát hiện nàng không thích hợp nhi, Lan tỷ, là gặp được sự tình gì? Tôn Yến Ni hỏi, Tưởng Lan nói, không có việc gì, chính là cảm giác có điểm mệt, Tống Như Tinh nói. Các người đương bác sĩ chính là áp lực đại, ngày thường nhiều chú ý nghỉ ngơi, thật sự chịu đựng không nổi liền xin nghỉ, Tưởng Lan tưởng nói. Nàng công tác nhưng thật ra không áp lực, ngược lại đi làm thời điểm mới là làm nàng thả lỏng thời điểm, nhưng là về đến nhà ngược lại cảm thấy mệt, không phải thân thể mệt là tinh thần mệt. Nàng thậm chí bắt đầu cảm thấy có phải hay không chính mình thật sự xuất hiện vấn đề, tựa như Trương Văn Long nói như vậy. Nàng hiện tại giống như xem gì đều không vừa mắt, xem trong nhà gia cụ không vừa mắt, xem phòng ở không vừa mắt, thậm chí bắt đầu liền chính mình hài tử cũng không vừa mắt, nhìn đến Tưởng Lan xác thật không nói gì. Ý tưởng, Tống Như Tinh cùng Tôn Yến Ni liếc nhau, hai người cũng không tiện hỏi nhiều, rốt cuộc cùng Tưởng Lan tiếp xúc cũng không tính nhiều, sợ đụng vào nhân gia không nghĩ nói ra riêng tư, phàm là hôm nay là Trần Mỹ Hà như vậy. Tôn Yến Ni như thế nào đều phải mở miệng hỏi rõ ràng, bận việc ban ngày. Quảng cáo rốt cuộc chính thức bắt đầu quay, Thang Phượng đầy mặt tươi cười ở vào đông đầu đường vạch. Trần quầy hàng thượng nồi canh, nóng hôi hổi hoành thánh quầy hàng thành này vào đông ấm áp phong cảnh, nam nữ già trẻ sôi nổi lại. Đây xếp hàng, trong đội ngũ mấy cái hài tử say mê nghe mùi hương. Thậm chí còn có hài tử đôi mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm. Mới ra nồi hoành thánh, rốt cuộc đến phiên bọn nhỏ hoành thánh thượng cái bàn. Bọn nhỏ ăn hoành thánh, trong mắt toát ra kinh hỉ quang, màn ảnh vừa truyền. Là Thang Phượng đầy mặt vui mừng tươi cười, sau đó lại vừa truyền. Một năm sau, Thang sư phó hoành thánh cửa hàng khai trương pháo tiếng vang lên. Rốt cuộc chụp xong rồi. Mệt mỏi quá a, nguyên lai thượng tivi như vậy mệt. Trương Bằng ở hậu đài cùng Gia Ngư nói thầm điểm nói. Gia Ngư nói: đương nhiên rồi, này cũng không phải là chơi, đây là công tác. Công tác đương nhiên muốn nghiêm túc, muốn trả giá nỗ lực. Ngươi không nỗ lực học tập, về sau sau này còn vất vả. Trương Bằng nói. Ba ba nói nhà của chúng ta có tiền. Gia Ngư nói: ngươi ba ba tiền là ngươi ba ba, lại không phải của ngươi. Ta đều bắt đầu kiếm tiền, ta về sau không dựa ta ba ba cũng có thể quá ngày lành. Đương nhiên, lời này cũng chỉ khích lệ hai từ. Phú nhị đại sinh hoạt vẫn là muốn hưởng thụ. Trương Bằng ngoặc kép, Gia Ngư bãi bãi chính mình ví tiền nhỏ. Đi thôi, hôm nay các ngươi giúp ta chụp quảng cáo lạp, ta mời khách, thỉnh các ngươi ăn cơm. Muốn ăn gì? Trương Bằng nói, muốn ăn gì đều được sao? Gia Ngư nói, ngươi nói trước, nói mới được, vạn nhất ngươi muốn ăn bầu trời ngôi sao làm sao? Trương Bằng hưng phấn nói, ăn KFC, ta rất thích ăn hamburger. Muốn ăn hai cái? Thường Hân nói, ta muốn ăn khoai điều. Tiểu Ngư lão bản đại khí nói, đều được, ta mời khách, hôm nay các ngươi vất vả, khen thưởng các ngươi. Hai đứa nhỏ vui vẻ nở nụ cười. Không phải bởi vì ăn ngon, mà là bởi vì đây là chính mình vất vả một ngày khen thưởng. Dựa vào chính mình lao động được đến thù lao, Trương Bằng nói. Kia muốn hỏi một chút ta mụ mụ có đồng ý hay không? Nàng ngày thường không cho ta ăn, nói cái này ăn nhiều không tốt, có đôi khi ba ba trộm mang ta đi ăn. Nàng muốn tức giận, lại nhỏ giọng nói, nàng gần nhất lão cùng ba ba sinh khí, mỗi ngày cãi nhau, ta đều sợ hãi. Gia Ngư nói, vì sao cãi nhau a? Ngươi ba ba chọc ngươi mụ mụ sinh khí lạp. Nàng cảm thấy Tưởng Lan A-di người này khá tốt, thuộc về cái loại này sẽ không phát giận người. Cảm giác chính là thư hương dòng dõi ra tới cái loại này khí chất. Trương Bằng ủ rũ cụp đuôi. Chính là mụ mụ không thích, ba ba cũng không thích ta. Chúng ta làm gì? Nàng giống như đều không thích. Hắn lải nhải nói ba ba mụ mụ cãi nhau một chút sự tình. Tỉ như ba ba trở về không đổi giày bị mắng. Ăn cơm lớn tiếng bị mắng. Ngáy ngủ bị mắng. Không rửa chân lên giường ngủ cũng bị đuổi trên sofa. Gia Ngư, ngoặc kép, ngươi ba cái dạng này, có thể cưới được tức phụ cũng là kỳ tích, gác ở trên người nàng. Một ngày ấy cũng nhịn không nổi, Gia Ngư nói, ngươi cũng không nên học ngươi ba ba. Chúng ta bất hòa không rửa chân tiểu bằng hữu chơi, vào cửa cũng muốn đổi giày tử. Ba ba mụ mụ làm vệ sinh thực vất vả. Dẫm ô uế mặt đất thực không sạch sẽ. Trương Bằng nghe vậy chột dạ gật đầu, kia ăn cơm lớn tiếng cũng không được sao? Kia không phải ăn đến hương sao? Già ngư phát ra lộc cộc thanh âm. Tiểu chư chư ăn cơm cũng hương. Ngươi tưởng cùng tiểu chư chư cùng nhau ăn cơm sao? Ăn cơm hương là ăn đến nhiều. Không phải ăn đến lớn tiếng. Trương Bằng, ngoặc kép, Thường Hân ha ha cười. Tiểu chư chư, tiểu chư chư. Gia ngư vỗ vỗ tiểu nam hài. Tuy rằng chúng ta đều có người thói quen, nhưng là tiền đề là không ảnh hưởng người khác. Tỉ như ngươi ăn cơm thời điểm, ta ở bên cạnh moi chân, ngươi cảm thấy hương sao? Trương Bằng lắc đầu. Gia ngư nói, đúng vậy, cho nên không thể ảnh hưởng người khác. Muốn giảng vệ sinh, giảng lễ phép. Thường Hân lập tức nói, Gia ngư, ta giảng vệ sinh, ta còn mỗi ngày mặt hương hương. Mụ mụ nói ta nhất thơm, là hương hương tiểu công chúa. Ngươi nghe nghe, Gia ngư nói, đúng vậy, Hân Hân nhất giảng vệ sinh. Mụ mụ ngươi cho ngươi mua gì bảo bảo hương, ta cũng muốn mua. Đại nhân giảng đạo lý, hài tử có lẽ sẽ không nghe, nhưng là cùng tuổi bằng hữu nói chán ghét cái gì. Trương Bằng là yên tâm thượng, còn trộm chi lỗ tai, muốn mua cùng khoản bảo bảo hương, L-E-O-S-I-N-G. Hết chương.